Bên em sáng sáng tối tối. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích Mân mê chiếc vòng bạc trên cổ tay trái. Hoa văn trên đó rất phức tạp. Đầu ngón tay có thể cảm nhận được các đường nét. Rõ ràng đây là một món trang sức bạc không phù hợp với thời đại. Nhưng nhìn vẫn rất thanh thoát và đẹp mắt. Thậm chí, các đồng nghiệp trong văn phòng cũng đã khen chiếc vòng này của cô. Nó tinh tế hơn nhiều so với những món trang sức bạc hiện đại. Đây là một món đồ thủ công tinh xảo từ thời xưa. Chiếc vòng bạc càng đeo lâu càng sáng bóng, càng mài càng rõ. Chiếc vòng này trên cổ tay Lương Thích đã sáng hơn rất nhiều so với trước đây. Dù cô đối diện trực tiếp với người phụ nữ vẫn không tháo kính râm, chỉ khẽ gật đầu chào cô. Lương Thích vô thức che tay phải lên chiếc vòng bạc trên cổ tay. Một lúc sau, Tô Ngọc đi tới cùng với người phụ nữ, tiến lại chào Rainbow, Chu Thái Hồng, bài tập thủ công của cậu làm xong chưa? Rainbow nhíu mày, mới tan học, chị làm xong rồi, Tô Ngọc nói, mẹ chị vẽ sẵn nền, chị nhanh chóng cắt xong. À, Rainbow không có cảm xúc nói, mẹ cậu thật là giỏi. Tô Ngọc không nhận được lời khen như mong đợi, cô nàng làm mặt hờn dỗi, khẽ hừ một tiếng, cậu thật là chán. Vừa dứt lời, người phụ nữ vỗ nhẹ lên vai cô. A Ngọc, không được vô lễ. Tô Ngọc tỏ vẻ tủi thân. Người phụ nữ thay Tô Ngọc xin lỗi Rainbow. Xin lỗi, bé Rainbow. Tô Ngọc đôi khi nói chuyện không suy nghĩ. Không sao đâu. Gì? Rainbow cười ngoan ngoãn, nhưng những lời cô nói lại rất sắc bén. Cô ấy ở mẫu giáo cũng vậy. Sắc mặt người phụ nữ hơi thay đổi. Giọng nói có phần ngượng ngùng. Vậy thật sự xin lỗi. Không sao đâu. Trẻ con mà. Ai mà chẳng thích so sánh. Rainbow điềm tĩnh nói. Lương Thích ngồi một bên bất lực xoa trán. Nếu sau này cô có một cô con gái giống Rainbow như vậy, thật sự không biết phải dạy dỗ thế nào. Hiện tại có vẻ như phương pháp của Chu Lễ Diệp là đơn giản và hiệu quả nhất. Cứ để các bé tự phát triển, thích gì thì làm. Người phụ nữ nghe xong lại không biểu lộ vẻ chế giễu hay khinh thường như những người lớn khác, mà ngược lại tỏ vẻ thú vị, nhẹ nhàng hỏi, vậy còn cậu, cậu không thích so sánh sao? Rainbow im lặng 2 giây. Thỉnh thoảng cũng có. Lương Thích, Rainbow có một ưu điểm rất lớn, đó là luôn đối diện với cảm xúc của mình. Có lẽ trong cô vẫn còn bản tính trẻ con, dù có thông minh đến đâu cũng không thể hoàn toàn biến mất. Và cô bé có thể làm được điều mà 80 người lớn không làm được, đó là sự chân thành. Mẹ, mẹ xem. Chưa đợi người phụ nữ nói gì, Tô Ngọc đã vội vã mách tội. Chị ấy lúc nào cũng thế. Tô Ngọc nói xong bắt trước, nói theo giọng của Rainbow. Không sao đâu, đều ổn. Được rồi, cảm ơn. Không cần đâu, tôi không thích. Lương Thích nghe thấy, không khỏi liếc nhìn Rainbow. Chỉ thấy Rainbow nhíu mày, môi mím chặt, dáng vẻ u sầu, như đang suy nghĩ xem có nên ngắt lời cô bé trong khi đối mặt với mẹ của cô ấy. Để ngừng cái kiểu nhại giọng này hay không? May mắn thay, trước khi Rainbow kiên nhẫn hết kiên nhẫn, Tô Ngọc đã dừng lại. Tô Ngọc cũng giả vờ như người lớn, khoanh tay nhìn Rainbow. Chu Thái Hồng, cậu có tức giận không? Rainbow cầm cốc giấy trong tay, suýt bóp nát, nhưng lại liếc nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh Tô Ngọc. Gần như là nghiến răng nói, không có, xem kia. Tô Ngọc lại nói, cô ấy lúc nào cũng như thế, ngồi cùng bàn với cô ấy thật sự. Tô Ngọc ngửa đầu lên trời, chán quá, chữ chán còn chưa kịp thốt ra, chán cô đã bị người phụ nữ vỗ một cái. Tô Ngọc lập tức ngạc nhiên, chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, ai nhìn cũng sẽ thấy yêu thương, giờ phút này lại lộ vẻ tủi thân. Mẹ, gì vậy? Người phụ nữ đứng đó, hai tay cho vào túi áo khoác, có vẻ như để ngăn chặn hành động nũng nịu của trẻ con. Nhìn Tô Ngọc với ánh mắt nghiêm khắc. Xin lỗi, bạn ngồi cùng bàn đi. Tô Ngọc làm mặt nhăn. Tôi không, xin lỗi bạn ngồi cùng bàn. Tôi sẽ xin lỗi cậu. Người phụ nữ nói. Tô Ngọc do dự, bắt đầu suy nghĩ. Không cần đâu. Gì? Rainbow mở lời trước. Cô ấy bình thường cũng thế. Tôi quen rồi. Người phụ nữ mặt có chút ngượng ngùng. Một lúc lâu, bà thở dài bất lực. Tôi hay nghe Tô Ngọc nhắc tới cậu. Nói cậu rất thông minh. Hôm nay gặp thật, đúng là không tầm thường. Nói xong bà ngừng lại. Xin lỗi, cậu biểu hiện quá trưởng thành. Tôi nói chuyện với cậu cũng không khỏi dùng từ ngữ quá nghiêm túc. Thật ra chỉ là khen cậu. Không sao, tôi hiểu. Rainbow uống một ngụm coca. Đợi đến khi nuốt xong mới nói. Ý gì là khen tôi không bình thường? Rainbow từ nhỏ đến lớn nghe khen ngợi quá nhiều. Câu khen này đối với cô chẳng là gì. Người phụ nữ sau khi ngạc nhiên một lúc, cuối cùng không nhịn được mà quay sang nhìn người duy nhất là người lớn ngồi ở bàn này. Bà nhìn Lương Thích, không khỏi cảm thán. Con gái của bà dạy tốt thật. Lương Thích, người vốn đang ngồi đó ăn uống xem tình hình, lập tức ngẩn người. Lương Thích ngẩn ra, sau đó mới hiểu ra. Gần như đồng thanh với Rainbow phủ nhận. Không phải là mẹ của cô ấy. Không phải là mẹ tôi. Nói xong, hai người đối diện ánh mắt. Rainbow bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó cúi đầu ăn tiếp. Á, người phụ nữ ngạc nhiên nhìn lại. Lương Thích kéo tay áo xuống một chút. Che đi chiếc vòng bạc trên cổ tay trái. Đứng dậy chìa tay ra tự giới thiệu. Chào, tôi là Lương Thích, đồng nghiệp của mẹ bé Rainbow. Nói xong. Cô cố ý nhấn mạnh ba từ, bé Rainbow, thật ra không phải cô hay quên, mà là hành động và lời nói của Rainbow không giống một đứa trẻ tí nào. Nhiều người lớn khi trò chuyện với cô bé hay quên rằng cô chỉ mới 5 tuổi. Người phụ nữ bắt tay cô, chào, tôi là mẹ của Tô Ngọc, tên là Tô Mộc, cô ấy vừa dứt lời, Lương đang bên cạnh liền khó hiểu hỏi, dì ơi. Sao lại gọi là Tô Ngọc vậy? Con nghe Thẩm Dịch An nói cô ấy tên là Thịnh Du. Khi nghe hai chữ này, mí mắt người phụ nữ hơi rung lên. Đó là sự thay đổi rất nhỏ. Nhưng đối với Lương Thích, người đã quan sát đối phương một cách kỹ lưỡng từ lúc bước vào, thì sự thay đổi này cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của cô. Cùng lúc đó, Lương Thích thầm tán thưởng Lương đang trong lòng. Quả thật như có sự trợ giúp thần kỳ. Tô Ngọc, Thịnh Du, một người mà lại có hai cái tên, mà lại còn là hai họ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Chắc chắn người phụ nữ trước mặt là Tô Diệu. Câu nói, thời gian không thể làm phai nhòa vẻ đẹp của người phụ nữ. Quả thật rất đúng với bà. Vẻ ngoài của bà không có sự thay đổi lớn. Trong khi đó, Tô Ngọc khẽ hừ một tiếng. Sao tôi không thể gọi là Tô Ngọc? Tôi có hai cái tên. Có gì sai sao? Thì gọi cũng được thôi mà. Lương đang cũng hừ nhẹ. Tôi chỉ tò mò. Sao cô lại giữ vậy? Tô Ngọc, tôi có giữ đâu. Hừ hừ hừ. Cậu lại còn chơi với Thẩm Dịch An. Chẳng phải người tốt. Nhắc đến Thẩm Dịch An, Lương đang lập tức hứng thú. Đứng dậy, nhưng vừa với chiều cao của bàn, trông chẳng có khí thế gì, nên cô bé phải dùng tay chân bò lên sofa. Việc tự mình leo lên có chút khó khăn, là Rainbow âm thầm hỗ trợ, giúp một tay. Tất cả những động tác này đều không thoát khỏi tầm mắt của Lương Thích, khiến cô cảm thấy đau đầu. Lương đang trừng mắt nhìn Tô Ngọc, còn trống hông, cậu sao lại chơi với Thẩm Dịch An? Cậu ấy đẹp lắm đấy. Tôi thích chơi với cậu ấy, còn cậu mới không phải người tốt, chỉ có kẻ xấu mới có nhiều biệt danh như vậy, giống như chú gấu béo. Lương Thích, ai vậy? Cô ngơ ngác, kết quả Tô Ngọc liền hiểu ngay, cậu mới là gấu béo. Nhìn hai người sắp cãi nhau đến nơi, Lương Thích lập tức bế Lương đang từ trên sofa xuống, đồng thời cười gượng với Tô Mộc. Xin lỗi, Lương đang tính tình hơi nóng vội. Không sao, con gái của chị rất dễ thương. Tô Mộc mỉm cười, còn con tôi thì quá nghịch ngợm. Lương thích, cô lại một lần nữa cảm thấy ngượng ngùng. Đây không phải con gái tôi. Tô Mộc ngạc nhiên, hả? Lương thích bất đắc dĩ giải thích. Đây là cháu gái tôi. Tô Mộc, ô, từ cái âm cuối nhanh chóng giảm xuống. Có thể thấy sự hoài nghi của Tô Mộc. Lương thích cũng lần đầu nhận ra. Thì ra trong mắt người khác, cô có thể là người có thể sinh ra một cô con gái lớn thế này. Nhưng, nuôi con vất vả quá. Cô thực sự cảm nhận được điều đó. Bên này đã dỗ Lương đang xong. Bên kia Tô Ngọc lại giận dỗi. Trông có vẻ rất tức giận. Nhưng Tô Mộc không để ý. Chỉ nhìn về phía Lương đang nói. Nhóc, không phải chỉ có kẻ xấu mới có hai cái tên đâu. Chẳng phải Thỏ Trắng Ngọc còn có tên là Sương Hoa sao? Thỏ Trắng Ngọc này, Lương thích biết. Đó là trong bộ phim hoạt hình. Thỏ không khóc. Có vẻ như lúc nãy Lương đang và Tô Ngọc đang tranh luận về bộ phim này. Lương thích cảm thấy mình không phải là người không bắt kịp thời đại, mà chỉ là không theo kịp bước chân của các em nhỏ. Tô Mộc rất kiên nhẫn giải thích với Lương Đăng. Tô Ngọc có hai cái tên là vì tôi và bố của cô ấy mỗi người đặt cho một cái, nên mới có hai tên. Lương Đăng thấy thái độ của Tô Mộc tốt như vậy, liền lập tức ngượng ngùng xin lỗi. Xin lỗi gì, con không cố ý nói như vậy đâu. Tôi biết mà, Tô Mộc mỉm cười dịu dàng, sau đó quỳ xuống nhìn Tô Ngọc. Á Du, con không thấy mình cũng nên nói gì đó sao? Lần này cô lại gần hơn. Từ góc nhìn của Lương thích, có thể thấy được bóng dáng của cô ấy. Áo khoác màu xanh đậm, bên trong là một chiếc áo len màu xám nhạt, khá rộng rãi. Tô Mộc thân hình mảnh mai, xương quai xanh nổi bật. Cổ cô đeo một chiếc dây chuyền bạc. Từ góc nghiêng nhìn, Lương thích có thể mơ hồ thấy một hình xăm gần vị trí xương quai xanh bên phải. Chỉ là bị áo che khuất, không nhìn rõ. Lương thích chỉ có thể đoán mò. Sau khi Tô Mộc dạy dỗ hai đứa trẻ, mọi người đã xin lỗi nhau và hòa thuận trở lại. Lương thích mới lên tiếng. Vậy tên thật của cô bé là gì? Tên là Tô Ngọc. Tô Mộc trả lời. Theo họ tôi, Lương thích gật đầu, rồi mới nói, xin lỗi, tôi có chút đột ngột. Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy hơi tò mò. Không sao, Tô Mộc cười dịu dàng. Chị rất biết cách chăm sóc trẻ con. Hai bé rất ngoan, đó là công lao của cha mẹ chúng. Lương thích không dám nhận công. Cô chỉ ở với hai đứa nhỏ không lâu. Chỉ có thể nói là chúng tự giác. Chiếc dây chuyền của chị đẹp quá. Lương thích nói, có thể hỏi một cách lịch sự là mua ở đâu không? Nụ cười của Tô Mộc bỗng dừng lại. Là chồng tôi thiết kế. Á, Lương thích có chút thất vọng. Vậy là không thể mua được ngoài thị trường rồi. Khi nhắc đến chồng mình, cảm xúc của Tô Mộc không cao. Gần như ngay lập tức giảm xuống. Cô nhẹ nhàng đáp, ừ. Chồng chị là nhà thiết kế trang sức sao? Lương thích hỏi, liệu tôi có thể mua được sản phẩm do anh ấy thiết kế trên thị trường không? Kiểu dáng này tôi thực sự rất thích. Tô Mộc lại dừng lại. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng nói, anh ấy không phải, và không muốn nói thêm điều gì. Lương thích còn muốn hỏi thêm, nhưng Tô Mộc chỉ dừng lại ở mức đó, kiên quyết giữ kín miệng. Khi đối phương chuẩn bị rời đi, Lương thích không còn kiêng dè nữa. Liền hỏi, chị có quen biết Tô Diệu không? Tô Mộc nghe thấy cái tên này thì khẽ mím môi. Ừ, nhìn chị có vẻ giống cô ấy. Lương thích nói, vợ tôi làm trong ngành trang sức. Rất thích Tô Diệu, thường xuyên nhắc đến cô ấy ở nhà. Nên khi thấy chị, tôi đã nghĩ đến cô ấy. Không biết chị, không quen, không biết. Tô Mộc lạnh lùng nói, xin lỗi, chúng tôi còn có việc, phải đi trước, cảm xúc né tránh rất rõ ràng. Nói xong, cô kéo Tô Ngọc đi đến quầy lấy đồ ăn, rồi vội vàng rời đi. Lương thích nhìn bóng dáng của họ rời đi qua cửa sổ. Nếu như lúc nãy cô còn có chút không chắc chắn, nghĩ rằng có thể Tô Mộc là chị em sinh đôi của Tô Diệu gì đó, thì giờ đây cô hoàn toàn chắc chắn, Tô Mộc chính là Tô Diệu. Khi đề cập đến cái tên này, thái độ tránh né và cảm xúc lo lắng của cô đã lộ ra hết. Nhưng tại sao cô ấy lại thay tên và còn không thừa nhận thân phận trước đây của mình? Tô Mộc, Tô Diệu, Tô Ngọc, Thịnh Du. Khi Lương Thích suy nghĩ kỹ, cố gắng làm rõ mối quan hệ giữa các tên này, thì Rainbow đột nhiên nói với vẻ ghen tị, cái hình xăm của cô gì đó thật ngầu. Lương Thích ngạc nhiên, cậu nhìn thấy hình xăm của cô ấy à? Đúng vậy, Rainbow nói, là vài cây cây, nhưng sống động lắm, giống như đang lay động theo gió. Một hàng cây, dưới cây còn có chữ. Rainbow nói, nhưng em không nhìn rõ. Nhưng những cây đó đẹp quá. Khi em lớn lên em cũng muốn xăm như vậy. Lương đang chen vào. Tôi nhìn rõ rồi. Lương Thích, những đứa trẻ này có thị lực tốt thế sao? Mặc dù vị trí của chúng cũng thật sự đẹp hơn. Lương đang có vẻ đang khoe mình có thể áp đảo Rainbow. Hãnh diện nói, là chữ lâm, hai cây lâm, lâm, một hàng cây. Một hàng cây chính là lâm đấy. Lương Thích bỗng nhiên sáng mắt lên. Cảm thấy mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng. Vậy nên Tô Mộc đã xăm tên Thịnh Thanh Lâm lên xương quai xanh. Tô Mộc, Thanh Lâm, lấy một nửa là Mộc. Thịnh Thanh Lâm đột ngột qua đời. Vì thế Tô Diệu không tiếc đổi tên. Cả người mang dấu ấn của anh ấy mà sống. Vậy còn Thịnh Du thì sao? Khi Tô Mộc gọi con gái, cô vẫn gọi là Du. Điều này cho thấy cô ấy thật sự thích cái tên Thịnh Du hơn. Lương Thích lại hỏi Lương Đang. Lương Đang, tại sao Thẩm Dịch An lại biết Tô Ngọc tên thật là Thịnh Du vậy? Lương Đang nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói. Thẩm Dịch An nói họ lớn lên cùng nhau. Còn nói lúc nhỏ Thịnh Du dành sữa của cô ấy uống. Thịnh Du từng được nuôi dưỡng ở nhà Thẩm Dịch An. Vậy gia đình Thẩm Dịch An làm gì? Cháu biết không? Lương Thích lại hỏi. Cô cảm giác như mình đang cử hai đặc vụ nhỏ vào trường mẫu giáo vậy. Những đứa trẻ này có vẻ như không nắm được gì quan trọng. Nhưng nếu ghép lại thì thành một mạch thông suốt. Trường mẫu giáo nơi Lương đang học, bọn trẻ đều là con nhà giàu có. Vậy gia đình Thẩm Dịch An họ Thẩm, có lẽ liên quan đến gia đình Thẩm nổi tiếng ở Hải Châu. Lương đang lắc đầu, không biết, nhưng họ rất nghèo. Lương Thích, tại sao lại nghèo? Lương Thích hỏi, Lương đang nói một cách hùng hồn. Cả nhà bốn người ở trong căn nhà hơn 100 mét vuông. Không nghèo sao? Hình như ba cô ấy thua nhiều tiền trong cờ bạc rồi nên mới đắc tội với người thân nào đó. Lương đang dừng lại. Không nhớ là người gì. Rồi họ bị đuổi ra khỏi biệt thự. Năm ngoái cô ấy còn khóc ở lớp vì chuyện này. Lương Thích kinh ngạc. Chuyện của năm ngoái mà giờ còn nhớ sao? Đương nhiên rồi. Lương đang tự hào ngẩng cao đầu. Tôi nhớ rất tốt. Mà lại còn là chuyện của Thẩm Dịch An. Tôi đương nhiên phải nhớ. Sau này tôi còn phải kể cho cô ấy nghe khi chúng ta kết hôn đấy. Lương Thích. Thật sự là rất có tương lai. Ngay cả Rainbow cũng không nhịn được cười khẩy. Lương Đang, cô hừ một tiếng. Các cậu không hiểu tôi đâu. Hừ, được rồi. Lương Thích đẩy cái bánh hamburger đến trước mặt cô. Véo mũi cô ấy. Chú heo con, nếu còn hừ nữa thì sẽ thành đầu heo đấy. Ăn nhanh đi, nếu để nguội rồi ăn sẽ không tốt cho bụng đâu. Lương Đang bị véo làm nhăn nhó rồi trêu đùa với cô. Thường thì ăn cơm ở nhà cũ rất có quy tắc, nhưng lúc này cô bé nhất quyết ngồi bên cạnh, còn làm nũng muốn được bế, phải ôm mới chịu ăn. Lương Thích bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm, và bị Rainbow nhìn với ánh mắt cực kỳ phức tạp, như thể nói, cái này cũng được à, thật trẻ con. Nhưng Lương Thích cảm thấy không thể thiên vị, liền hỏi Rainbow, em có muốn lại đây ngồi không? Rainbow lắc đầu nhanh chóng. Không ngồi được. Lương Đang vui vẻ ăn hamburger. lập tức ngừng lại, tròn xoe mắt hỏi, cậu đang nói tôi béo à, Rainbow? Không có, là có đấy, không có, một cuộc chiến trẻ con mới lại bắt đầu. Lương Thích hít một hơi thật sâu, dùng hamburger chặn lại miệng của Lương Đang. Lương Đang, hù u, cuộc chiến cuối cùng cũng dừng lại. Lương Thích nhìn hai đứa trẻ, bỗng dưng nghĩ, sau này vẫn chỉ nên có một đứa trẻ thôi. Hai đứa trẻ sẽ cãi nhau không ngừng. Tối hôm đó, Lương Thích đưa Rainbow về nhà, gặp Chu Lễ Diệp, đối phương đưa cho cô một hộp dâu tây tươi. Quả to, đầy nước, đỏ rực, nhìn là đã thấy ngon. Lương đang ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào dâu tây. Ban đầu nói sẽ giữ lại cho dì, nhưng sau lại nhớ ra. Dì ơi, thím có ăn được dâu tây không? Không được nhìn thấy luôn. Lương Thích nói, nên con phải ăn hết trước khi chúng ta về nhà. Lương đang sờ bụng đã no căng, nhưng con ăn không hết mà. Chúng ta cùng ăn. Lương Thích lái xe về khu nhà thấp, không xuống xe, ngồi trong xe chia nhau ăn dâu tây. Lương đang không ngừng nói ăn không nổi nữa, nhưng lại không nhịn được nói. Ngon quá. Lương Thích thấy cô bé thật là phóng đại. Một đứa trẻ như Lương đang, cái gì mà chưa ăn qua? Cô nhướng mày nói, có lẽ vì là của nhà người ta, nên đặc biệt ngon. Lương đang gật đầu, đôi mắt lấp lánh tinh quái. Con thấy mẹ của Rainbow thật là dịu dàng, giống như mẹ con vậy. Lương Thích không hiểu tại sao cô bé lại chuyển chủ đề như vậy. Vậy sao? Lương đang cười khúc khích. Vậy tại sao Rainbow lại nghiêm khắc thế, mà con lại dễ thương như vậy? Lương Thích, cô bé không nói với giọng thù địch, mà như đang trêu chọc, giống như đang làm nũng. Đôi mắt cong cong, giống như trăng lưỡi liềm trên trời. Dễ thương vô cùng. Lương Thích vừa thấy bất lực, vừa cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cô thậm chí không nghĩ ra được cách trả lời câu nói đó. Hứa Thanh Trúc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lương Thích bất đắc dĩ nhưng vẫn đầy yêu chiều bế Lương đang từ xe xuống. Rồi véo mũi cô bé. Thật là đầu hàng con rồi. Nói một cách rất tâm phục khẩu phục. Hứa Thanh Trúc thay đồ ở nhà. Váy dài cúp ngực, khoác ngoài một chiếc áo len dài. Sợi dây chuyền bạc trên cổ dưới ánh đèn vàng sáng lấp lánh. Tóc buộc tùy ý, rất lỏng lẻo. Nhìn vừa thoải mái vừa tùy ý, cô dựa vào cạnh cửa. Hai tay ôm lấy cánh tay, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Lương đang vừa nhìn thấy cô, lập tức vẫy tay, thím, Hứa Thanh Trúc cũng chào lại. Lâu rồi không gặp, bạn nhỏ Lương đang. Lương Thích quỳ nửa gối ở cửa vào, thay dép cho Lương đang. Thay xong cô bé lại đòi Lương Thích bế vào phòng khách. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc nhìn từ phía sau, có chút không hiểu, đã thay dép rồi sao còn muốn gì bế. Lương đang chôn đầu vào cổ Lương Thích, như một chú cún con, ngửi ngửi một chút, gì thơm quá, cô bé ngẩng đầu lên. Hứa Thanh Trúc lập tức phát hiện vết đỏ trên miệng cô bé, liền lấy khăn giấy lau sạch. Các cậu lén ăn mà không cho gì biết à? Lương đang đưa một ngón tay lên, chỉ một chút thôi, mặc dù thể lực của Alpha rất tốt, nhưng ôm Lương đang liên tục cũng không dễ dàng gì. Dù sao cô bé cũng mới 5 tuổi, dù thế nào cũng phải mấy chục cân. Khi bế cô bé lên sofa, Lương Thích còn hơi thở gấp, mồ hôi mỏng ướt trên trán. Hứa Thanh Trúc đưa khăn giấy cho cô. Lương Thích cúi đầu, phát hiện trên vai áo mình có một vết đỏ nhỏ. Đó là dấu vết mà Lương đang để lại. Cô bất đắc dĩ cười, ăn lén mà không biết lau miệng cho sạch. Lương đang lè lưỡi ra, ngồi trên sofa xem tivi. Lương Thích bên ngoài không ăn nhiều, cũng không thực sự mua một phần cơm nhanh cho Hứa Thanh Trúc, định về làm bữa ăn cho mình. Kết quả là cô phát hiện Hứa Thanh Trúc đang hầm canh trong bếp. Mùi hương từ trong bếp bay ra. Lương Thích vui mừng nói, Hứa cô thật là giỏi, tay nghề đã tiến bộ rồi. Hứa Thanh Trúc không thay đổi biểu cảm, dưới công ty có một quán canh gà mới mở. Tôi mua về nửa chín. Sự vui mừng của Lương Thích ngay lập tức biến mất rõ rệt. Vậy bữa tối của tôi đâu? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích mở tủ lạnh, thong thả trả lời, đang chuẩn bị, cả hai đều ở trong bếp. Hứa Thanh Trúc không có gì để giúp, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Lương Thích định buộc tạp dề, tay vòng ra sau lưng, mãi mà không buộc được. Hứa Thanh Trúc không nhịn được, đưa tay giúp cô, ngón tay của họ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc. Lương Thích vội rút tay lại, nhưng sau đó một lúc thấp giọng nói, ngón tay của cô lạnh quá. Cô không biết sao. Hứa Thanh Trúc nhanh chóng buộc xong, rồi nhón chân tựa tay lên sau gáy cô. Cảm giác tê tê lan tỏa khắp người. Trong thế giới này, Alpha và Omega có tuyến nước bọt, vì vậy cổ gáy của họ nhạy cảm hơn các nơi khác, đặc biệt là ở cổ bên. Ngón tay lạnh của Hứa Thanh Trúc khi chạm vào cổ Lương Thích như chạm vào một chiếc lò sưởi lớn, nhưng cũng nhanh chóng rút tay lại. Không có gì quá mức. Lương Thích quay đầu ra tìm cho cô một cái túi trường. Nhưng khi cô rời khỏi bếp, Hứa Thanh Trúc nhìn thấy tai Lương Thích đỏ ửng, đặc biệt dưới ánh sáng mờ ảo, tai cô trở nên trong suốt, đỏ rực như thể muốn rơi xuống, muốn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắng một cái. Hứa Thanh Trúc tự giác có suy nghĩ như vậy mà cảm thấy giật mình. Một người tốt như vậy, sao lại giống như một con ma cà rồng? Cô lắc đầu, đuổi những suy nghĩ xa vời đi. Bữa tối rất đơn giản, Lương Thích xào hai món, một món mặn một món chay, kết hợp với những chiếc bánh bao nhỏ hấp từ sữa mà cô làm. Lương đang thèm đến chết, nhưng vì ăn quá nhiều sau giờ học, không thể ăn thêm được, chỉ biết đứng đó nhìn hai người ăn, rồi nuốt nước miếng. Nhìn vậy mà làm hai người lớn cảm thấy hơi ngại, nhưng lại cùng lúc nhìn nhau mỉm cười. Cả hai đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ và sự chiều chuộng trong mắt đối phương. Ăn xong bữa tối, Lương đang cứ quấn lấy Hứa Thanh Trúc, bảo cô kể chuyện cho nghe. Lương Thích liền đi dọn bếp. Cô đứng trong bếp, suy nghĩ đầu tiên là thế giới cuối cùng đã yên tĩnh rồi. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần buông xuống, ánh trăng dịu dàng treo trên trời, gió thổi động cành cây, phát ra tiếng xào xạc. Trong phòng khách, Hứa Thanh Trúc ôm Lương đang kể chuyện cho cô, còn Lương Thích trong bếp sắp xếp lại dụng cụ, lờ mờ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc. Cô kể chuyện, giọng điệu không có sự thay đổi nào, nhưng hay ở chỗ là giọng cô rất dễ nghe. Lương Thích cũng nhờ Lương Đang mà nghe được vài câu. Khi cô ra khỏi bếp, Lương Đang đã ngủ. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng vỗ lưng Lương Đang, giọng nói vẫn rất nhẹ, vẫn kể câu chuyện cổ tích ấy. Ngay khi Lương Thích tưởng cô đã ngủ say, Lương Đang đột nhiên hít hít mũi, quay người trong lòng Hứa Thanh Trúc, ngáp ngáp nói, tối nay con muốn ngủ chung với dì thím. Lương Thích, cô nghi ngờ rằng đứa trẻ này giả vờ ngủ, nhưng Lương Đang mắt nhắm chặt, nói xong rồi thở đều đặn, chậm rãi. Hứa Thanh Trúc nghiêng mặt nhìn cô, môi mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Bất lực, Lương Thích lại ôm chăn và gối lên lầu, tranh thủ cơ hội tắm một lúc rồi thay đồ ngủ. Khi bước vào lại căn phòng trên tầng 2, Lương Thích cảm thấy lòng mình phức tạp. Nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều. Trong đầu cô vẫn đang miên man suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Tô Mộc hôm nay. Cố gắng suy nghĩ ra một mạch logic đầy đủ. Thịnh Du rốt cuộc là con của ai? Nếu nói đó là con của Thịnh Thanh Lâm, thì không thể nào lại nhỏ như vậy. Liệu có phải Tô Diệu tái hôn với người họ Thịnh không? Nhưng ở Hải Châu, họ Thịnh không phổ biến lắm. Hơn nữa, trên cơ thể Tô Diệu có một hình xăm, đủ để thấy cô yêu Thịnh Thanh Lâm đến mức nào. Lương Thích gần như có thể khẳng định rằng Hứa Thanh Trúc chính là con gái của Tô Diệu và Thịnh Thanh Lâm. Hứa Thanh Trúc trông có vài nét giống với Hứa Thanh Nhã. và cả Lương Đăng cũng có thể nhận ra ngay người này giống thím của cô khi vừa nhìn thấy Tô Diệu. Trên mạng gần như không có bức ảnh chính diện của Thịnh Thanh Lâm, nhưng có thể nhận ra Hứa Thanh Trúc thừa hưởng những nét đẹp từ bố mẹ mình. Dù Hứa Thanh Nhã chưa trưởng thành, nhưng nhìn trực quan, cô không đẹp bằng Hứa Thanh Trúc. Sắc đẹp của Hứa Thanh Trúc toát lên từ bên trong. Khi ngại ngùng thì có vẻ đẹp dịu dàng, khi tự tin thì lại có vẻ đẹp kiêu hãnh và táo bạo. Đặc biệt là từ các đường nét trên khuôn mặt, giống như được nữ hoa tỉ mỉ đúc ra, không thể chê vào đâu được. Ngoài ra, vẻ đẹp của Hứa Thanh Trúc còn có một phần đến từ Tô Diệu, tức là từ Tô Mộc. Nhưng nếu Tô Diệu yêu Thịnh Thanh Lâm đến vậy, sao cô có thể bỏ rơi con gái của mình? Liệu có phải cô ấy không biết mình còn một đứa con gái nữa? Nhưng đứa trẻ là cô ấy tự sinh ra, sao lại không biết? Hơn nữa, nếu chú ý một chút vào gia đình Thịnh, cũng có thể đoán được rằng cô con gái bất ngờ xuất hiện là của Tô Diệu. Hay là nói, hồi đó Tô Diệu hoàn toàn không quan tâm tình trạng của cô ấy và Thịnh Thanh Lâm lúc đó thế nào mà để cô ấy bỏ mặc đứa con mà mình mang thai 10 tháng. Hay là sau khi sinh con, gia đình Thịnh đã ép cô ấy giao đứa bé đi và không cho phép cô gặp con. Nhưng theo những gì Lương Thích nghe từ Hứa Thanh Trúc về gia đình Thịnh, họ không phải là những người thô lỗ, không biết lý lẽ. Dù sao thì, đối với một đứa trẻ, sự hạnh phúc của chính con gái mình lại bị phá hủy. Thịnh Lâm Lang đã bị người ta chế giễu vì mang thai trước khi kết hôn từ rất lâu. Dù ai nhìn vào cũng thấy, đứa trẻ ở với mẹ chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Vậy rốt cuộc là bí mật gì đã khiến Tô Diệu bỏ rơi đứa con gái của mình? Đang suy nghĩ, cửa bỗng nhiên bị đẩy mở. Hứa Thanh Trúc đứng ở cửa nói, Lương Thích, xuống ôm đứa trẻ đi. Lương Thích mới bừng tỉnh, và khi nhìn thấy Hứa Thanh Trúc, hình bóng của cô bỗng dưng chồng lên hình bóng của Tô Mộc mà cô vừa gặp hôm nay. Từ cấu trúc xương đã giống hệt nhau, chỉ có điều, Tô Diệu đã lớn tuổi, không còn dáng vẻ thon gọn như Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn cô một cái, môi khẽ mím lại, thậm chí đường viền môi cũng giống hệt Tô Mộc. Lương Thích ngạc nhiên, Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích, cô đang nhìn ai vậy? Lương Thích, cô hoàn toàn tỉnh lại, lập tức lắc đầu nói, tôi đang suy nghĩ một chút, bây giờ không phải lúc để Hứa Thanh Trúc biết những điều này. Hứa Thanh Trúc chắc hẳn vẫn kiên định tin rằng cô ấy là con gái của Thịnh Lâm Lang và Hứa Quang Diệu. Hệ thống này thật là đáng ghét, có vẻ như đã cho cô 170 vạn, nhưng để có được số tiền đó thì thật sự khó khăn. Cái này chẳng phải là bảo cô làm kẻ xấu sao? Nếu bây giờ cô nói với Hứa Thanh Trúc rằng những lời đồn ngoài kia đều là sự thật, rằng bố mẹ cô ấy không phải là bố mẹ ruột, thì có thể Hứa Thanh Trúc sẽ coi cô là một người điên. Thôi, bỏ đi, Lương Thích tự nhủ, coi như chưa từng kiếm được vài triệu đó. Bắt đầu lại từ đầu trong thế giới này, có gì quý giá hơn việc được sống chứ? Cô nghĩ vậy, rồi nở một nụ cười nhẹ, hỏi với giọng ấm áp, chuông nhỏ đã ngủ say chưa? Ừ, Hứa Thanh Trúc đáp. Mình không bế nổi cô bé, chắc tại sức khỏe của cậu kém đấy. Lương Thích đứng dậy, đi ra ngoài, tiện thể nói, sau này cậu phải chăm chỉ luyện tập thể lực đi. Hứa Thanh Trúc, ánh mắt của cô ấy lập tức tối lại. Một lúc sau, môi khẽ mím lại nói, Lương Thích có thể khỏe mạnh là được rồi. Lương Thích nhận ra mình vừa nói sai, vội vã giải thích, không phải vậy đâu. Hứa Thanh Trúc, tôi không có ý đó. Tôi hiểu mà, Hứa Thanh Trúc mỉm cười. Lương Thích ngoài miệng không được, nhưng ở những chỗ khác đều rất giỏi. Lương Thích, tôi cũng không nhớ là mình đã nghe bao nhiêu lần câu không được nữa. Hứa Thanh Trúc nắm lấy dái tai mình, có thể là tôi nghe nhầm thôi. Lương Thích, cô nghĩ sao? Lương Thích, không phải đâu. Lương Thích cảm thấy mình thật vụng về. Nhìn Hứa Thanh Trúc, vậy, không cần giải thích đâu. Hứa Thanh Trúc tiếp tục mỉm cười, vỗ vai cô, Lương Thích rất giỏi, rất giỏi. Lương Thích không muốn tốn sức vào những chuyện nhỏ nhặt thôi. Hứa Thanh Trúc nói với giọng đầy ý tứ, tôi hiểu mà, Lương Thích, cô bị lời nói đó làm cho tức giận, không kìm được liền tiến về phía trước. Dựa vào lợi thế cao hơn của mình so với Omega, áp lực đè lên Hứa Thanh Trúc, đẩy cô về phía cửa, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng làm tôi tức giận, cách chương.